Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Như Quỳnh qua một câu chuyện mới, Gã Giám Đốc Trả Nghiệp Giết Người Hiếp Dâm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cấp cuốn nhật ký đặt xuống bàn, Lan ngẩng mặt nhìn chung quanh. Tại quán chỉ còn bàn của cô là còn sáng đèn, mọi người đều đi về hết. Quay sang nhìn Hoa, cô hất hàm hỏi: "Mày làm sao mà cứ ngẩn người ra vậy? Vậy bây giờ cô đi về được chưa? Muộn lắm rồi, không về là nhanh mai không có đi làm được đâu." Hoa quay sang nhìn Lan, cô gãi đầu nói: "Trùng tang, sao cái tên trùng tang tao nghe quen quen nhỉ? Nhưng mà tao không nhớ là tao đang nghe ở đâu đó." Lan im lặng ngồi xuống ghế. Một lúc sau Lan sắc mặt thay đổi, cô quay sang nhìn Hoa: "Tao nhớ rồi, lúc mà bọn mình còn bé đó, mày còn nhớ nhà ông Binh ở trong làng không? Nhà ông ấy bị trùng tang chết gần cả nhà đấy còn gì." Hoa gật đầu đáp: "Tao nhớ rồi, mà sao mà tao cứ nhớ mang máng không biết được nghe ở đâu. Nhưng mà năm đó nhà ông ấy chết những ai nhờ? Hình như là bà nội tao có nói, nhưng mà tao lại không có nhớ." Lan nhớ lại, cô nhớ năm đó cô mới chỉ học lớp 5, lớp 6 gì đó. Chuyện nhà ông Binh có người chết trùng, cô được nghe đúng lúc mẹ cô cùng mấy bác gần nhà ngồi nói chuyện với nhau. Lan gãi đầu, cô ngập ngừng bảo: "Ta cũng không nhớ rõ lắm, hình như nhà ông Binh chết 2 người, với lại nhà anh trai ông Binh chết 2 người nữa hay sao đó. Mà thôi, mày quan tâm tới chuyện đó làm gì, bây giờ lo về đi, chưa muộn lắm rồi mai còn đi làm nữa." "Ờ, đi về thôi. Mày đi ra ngoài trước đi, ta thanh toán tiền xong tụi nó ra sau." Họ đèo chiếc túi xách rồi cùng Lan đi ra bên ngoài. Tiếng xe máy nổ giòn tan vang lên ở bên ngoài sân quán cà phê. Cùng với đó là Lan và Hoa rời đi. Ngoài đường về đêm ở Hà Nội, lượng người đi lại đã có phần thưa thớt. Chiếc xe lao vút đi trên con đường hướng về phòng trọ của Lan mà Hoa. Đi ngang qua một ngã ba, đột nhiên Lan thấy có người con gái đứng ở bên đường. Người con gái này có mái tóc đen dài thẳng ngang vai, cộng với đó là gương mặt có phần tím tái. Lan vì còn mải mê cho nên cô không quan tâm đến người con gái kia lắm. Chiếc xe máy lạ lao đi vun vút, Lan lẩm bẩm: "Đêm hôm rồi không có về đi, đến ngoài đó một mình nguy hiểm thì sao chứ hả?" Ngất cầu, Lan không mảy may nghĩ gì đến người con gái kia. Lan vừa đi vừa ngáp dài, cơn buồn ngủ nhanh chóng xâm chiếm suy nghĩ trong đầu của cô. Đi thêm được một đoạn, đột nhiên Lan giật mình, thân ảnh người con gái kia xuất hiện bên lề đường. Vẫn là bộ quần áo bà ba trắng, cùng với đó là mái tóc buông thả. Lan phóng xe đi ngang qua trước người con gái kia đang đứng. Đi được một đoạn xa, Lan mới dám lên tiếng rồi hỏi: "Hoa ơi, khi nãy mày có thấy người con gái đứng bên đường không? Tao thấy người này lạ lắm, tao sợ làm..." "Sợ là sợ làm sao?" Tiếng gió vào vai làm cho Lan cảm thấy như muốn át đi giọng nói kia. Lan không suy nghĩ việc giọng nói đó có phải của Hoa không. Cô theo phản xạ liền trả lời: "Tao sợ là người đó không phải là người đâu, có khi là vong cũng nên." Lan nói đến đây như nghĩ điều gì, cô giật mình quay lại. Sau lưng Lan bây giờ không phải là Hoa, thay vào đó là một người con gái có gương mặt tím tái. Đặc biệt người con gái này ở đầu có một vết nứt, máu từ đầu của cô đang không ngừng chảy xuống. Bàn tay của người con gái này bấu chặt vào vai của Lan. Nhìn xuống bả vai của mình, Lan thấy tay của ta đã mất đi mấy ngón, còn ngón còn chưa cả xương trắng hiếu. Đột nhiên người con gái ngoác miệng ra cười. Lan kinh hãi hét lên, bởi vì hàm răng đã rụng ra gần hết. Chiếc xe máy theo đó mà đổ xuống mặt đường, cả người của Hoa và Lan bị kéo đi mấy mét. Lan ôm chân đầu đến tê dại. Lan thì không thể chịu được bật khóc. Từ xa Hoa vội vàng chạy tới, có lẽ ngồi sau cho nên Hoa không bị thương gì nặng, cô chỉ bị xước xắc một chút ở khuỷu tay và bàn tay. Hoa ngồi xuống bên cạnh Lan, cô lo lắng hỏi: "Mày sao Huệ? Đường không có ai mà đi cũng ngã được là sao? Thế có đau ở đâu không? Mày ơi, chân của tao..." Hoa nhìn chân của Lan chỉ thấy một vài vết xước đang rỉ máu, nhưng vì Lan ôm chân kêu đau, thêm vẻ mặt đau đớn của Lan khiến cho Hoa có phần lo. "Ta sợ có khi mày bị gãy chân, thôi để tao đưa mày vào bệnh viện chụp chiếu. Nếu như mà chân mày bị gãy, bác sĩ còn bó bột, Thôi không ngồi đây nữa, mau dậy đi, để ta đưa vào bệnh viện. Lan vòng tay qua ôm lấy cổ của Hoa đứng dậy nhăn nhó. Sau khi khám xét xem, bác sĩ trực tiếp kết luận cô bị gãy chân cần phải bó bột. Cô được yêu cầu nhập viện để theo dõi. Nằm trên giường bệnh, Lan cả người đau ê ẩm, chân cô bị bó bột lên đến tận đầu gối. Hoa từ bên ngoài đi vào đưa hộp sữa cho Lan rồi thở dài. Bác sĩ bảo mày phải ở đây 3 hôm đấy. Mày có muốn tao báo cho bố mẹ ở quê không? Tiền viện phí tao đóng xong rồi, mày không có phải lo. Tao có xuống căng tin mua cho mày hộp sữa. Mày cho mày là căng tin ở đây mở cả ngày lẫn đêm, không thì không biết mua gì cho mày lót dạ nữa. Cô đưa tay nhận hộp sữa từ Hoa, vẻ mặt gượng cười. Đừng nói với bố mẹ tao, ông bà ở nhà lo lắng rồi mất ngủ. Cứ để sau 3 hôm á, xem tao có bị sao không rồi tính. Không sao thì mình cứ về nhà thôi. Mà chân tay mày sao rồi? Tao nhớ mày cũng bị xây sát. Tao không sao cả. Cái lúc đợi mày ở trong phòng khám ấy, mấy chị y tá có rửa vết thương băng bó cho tao rồi đây. Vừa nói Hoa vừa đưa tay của mình cho Lan xem. Lan gật gù nói, mày không sao là tốt rồi. Tao chỉ sợ mày bị làm sao. Tao lái xe mà để mày xảy ra chuyện, tao ân hận chết mất. Mày ấy, cứ lo cho mày trước đi. Mạng tao lớn chả chết được đâu. Nhưng mà bây giờ tao thắc mắc là sao đang đi bình thường tự nhiên mày lại ngã, cứ như có ai đó đẩy vậy đó. Đến giờ tao vẫn chưa hiểu được đó. Ngoài đường lúc đó chả có ai, còn mỗi mày với tao đi một xe mà cũng ngã được mấy tài chứ. Lan nhìn chung quanh phòng thì không có ai, thì mới cô bắt đầu bảo, lúc về mình gặp ma đấy, là một người con gái dáng vẻ đáng sợ lắm. Chính cô ấy đã khiến tao ngã xe. Ma? Ừ, mày biết là tao có mắt âm dương mà. Lúc đầu thì gặp cô ấy một lần, nhưng vì mày về cho nên tao không có để ý. Đi thêm được một đoạn thì gặp lại lần hai. Lần này vì gặp liên tiếp lần hai cho nên tao mới để ý. Cuối cùng cô ấy ngồi ngay sau lưng tao, bám chặt vào vai. Sau đó thì mày biết rồi đó, hai đứa mình phải vào trong đây nằm mà. Hoa thở dài, tất nhiên là cô tin lời của Lan kể. Nói cho cùng thì đó là bạn thân của cô. Sự việc diễn ra thời gian gần đây cùng với đó là xác nhận của Sương Minh Thành khiến cho Hoa tin lời của Lan nói. Cô nhìn Lan bị thương trong lòng không khỏi lo, Lan bảo, mày ơi, hay là mày học pháp thuật đi. Mày có mắt âm dương thế này, nếu như có thể nhìn thấy của vong người chết hay là nhìn thấy ma quỷ như lời của Hoàng Sơn đó, thì tao nghĩ mày nên học pháp thuật đi. Chỉ có thế thì mới có thể bảo vệ được mày, hơn nữa còn bảo vệ được cho những người khác. Lan im lặng, cô dựa người vào thành giường. Điều này không phải là Lan chưa từng nghĩ tới, nhưng cô phân vân không biết có nên đi theo không. Tao chưa sẵn sàng đâu, chắc là tao cần phải thêm thời gian nữa. Hoa hiểu điều Lan đang muốn nói, không muốn vì mình mà khiến cho Lan phải thêm áp lực. Hoa im lặng, cô nhìn sang bên cạnh. Trên bàn cuốn nhật ký của Hoàng Sơn vẫn còn nằm đó. Hoa ngẩng mặt lên nhìn Lan, cô muốn xua tan đi bầu không khí khó xử này. Hoa nháy mắt nói, ê mày, thôi thì cũng vào trong này rồi, mình nằm đọc tiếp nha. Lan quay sang nhìn Hoa, thấy ánh mắt của Hoa nhìn chăm chăm vào cuốn nhật ký. Lan cười khổ, cô bật cười nhưng nhanh chóng kìm nén. Trong quanh mọi người cũng đã đi ngủ gần hết, bầu không khí bấy giờ yên tĩnh. Lan có phần lo lắng, cô nhẹ giọng, đọc nhật ký bây giờ á? Nhưng muộn rồi, mày không nghỉ đi, mai còn đi làm. Tao thì chắc phải xin nghỉ làm rồi, nhưng mày thì sao? Yên tâm, thế mày thế này thì tất nhiên là tao phải đi theo mày rồi. Tao xin nghỉ ngày mai, tao ở đây chăm sóc. Như thế đã đủ điều kiện thức nguyên đêm chưa? Lan lắc đầu cười gượng, nhìn vẻ mặt thách thức của Hoa, cô chỉ muốn táng cho nó một phát. Lan ngồi dịch sang bên một giường, đầm tay vào giường bệnh. Lan nhìn Hoa ra hiệu. Một lúc sau cả hai nằm trên giường, Lan bắt đầu mở cuốn nhật ký ra đọc. Bỗng Lan quay sang vỗ tay vào người của Hoa. Mày, chân ta đau. Hoa nghe vậy thì cười, ta xin lỗi, quên mất bạn mình đang bị thương. Lan liếm nguyết Hoa, sau đó cô tiếp tục mở sách. Từng dòng chữ hiện lên vẫn là câu nói quen thuộc của Hoàng Sơn mỗi khi anh bắt đầu một trang nhật ký mới. Ngày 25 tháng 6 năm 2017, Sơn bây giờ đang đặt chân ở một tỉnh thuộc miền Trung. Dạo gần đây Sơn cảm thấy sức khỏe của bản thân không được như mong muốn. Anh dừng lại tại một thành phố để nghỉ chân, rồi ít hôm sau sẽ tiếp tục hành trình của mình. Bên trong nhà nghỉ, Sơn ngồi ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Dưới đường có tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Anh cau mày nhìn theo. Âm khí lúc này đang bao trùm lên toàn bộ chiếc xe. Sơn lắc đầu thở dài. Người này không thể cứu chữa được rồi, số đã tận. Có cứu cũng không thể sống sót được quá đêm nay. Sơn quay người đi vào bên trong. Thời gian qua đi, cuộc sống của Sơn bây giờ gặp nhiều trường hợp. Những người đến ngày tận số. Lúc đầu cảm giác trong lòng của Sơn trống vắng khi thấy người sắp chết trước mặt mà lại không thể cứu được. Nhưng sau khi trải qua cảm giác đó, anh phát hiện ra rằng số phận mỗi người đều do nhiều kiếp tích tụ mà thành. Nếu như đã tận thì hãy cứ vui vẻ đón nhận, có thể kiếp sau người đó sẽ có số phận tốt hơn. Ánh đèn của nhà tắm được thắp sáng, nước rơi rả rích, đưa gương mặt ra đón lấy những hạt nước rơi xuống, Sơn cảm thấy trong người khoan khoái. Trời bên ngoài ngày càng chuyển về tối, những ánh đèn điện sáng lên trong từng con đường của thành phố. Ở bên ngoài đường xe cộ, tiếng người nói chuyện rôm rả. Chiếc xe cấp cứu lao vút trên con đường đi thẳng vào bệnh viện. Ở bên trong có mấy người mặc quần áo màu trắng chạy ra. Từ trong xe cứu thương, người ta kéo ra một người đàn ông cả người bê bết. Máu từ tay mũi miệng của người đàn ông đang không ngừng chảy xuống. Người đàn ông kia được đưa vào khoa cấp cứu. Một vài người bệnh nhân ở gần đó thế vậy hiếu kỳ chạy lại xem. Ông Cường, một người bệnh tại bệnh viện, liền giữ lại một người thanh niên rồi lên tiếng hỏi. Cậu ơi, người nhập viện làm sao mà chảy nhiều máu thế? Người thanh niên lắc đầu đáp. Dạ bị tai nạn chú ạ, bị nặng lắm, không biết có qua khỏi không. Khổ người nhà còn chưa biết để ai mà tìm đến đấy chú. Người thanh niên kể lại chuyện cho ông Cường nghe. Rồi quay người chạy theo mọi người đi vào bên trong. Bà Xoan và lão Cường từ xa đi lại, thấy chồng đứng ngóng chuyện thì liền hỏi. Có chuyện gì mà ông cùng mọi người đứng đây đông thế? Cơm tôi mua về rồi, ông về phòng ăn đi rồi nghỉ ngơi. Ông Cường nhìn theo đám người kia đến khi khuất sau cánh cửa buồng thì mới quay lại, ông thở dài. Người kia bị tai nạn bà ạ, nghe nói là nặng lắm. Nhìn máu tai máu mồm chảy ra vậy thì chắc dễ chấn thương sọ não. Thôi mình về ăn cơm đi còn xem thời sự. Ông Cường cùng bà Xoan kéo nhau trở lại phòng bệnh. Ở bên ngoài thi thoảng có tiếng xe cứu thương vang vọng. Mỗi lần có tiếng còi cứu thương khiến ông Cường và mọi người cảm thấy có phần e sợ. Cái cảm giác nghe tiếng còi cứu thương khiến ông bà hay bất cứ ai đều cảm giác như là có người sắp lìa xa cõi đời này vậy. Các bác đã uống xong chưa hả? Bây giờ đến giờ dùng thuốc nhé. Các bác chú ý này, nghe cháu gọi, rồi mọi người ra nhận thuốc của mình. Ở bên ngoài cửa chính là Thanh và Thảo. Sau khi nghe Thanh nói xong, cô quay sang nhìn Thảo gật đầu. Tên từng người đừng Thanh bắt đầu đọc. Bệnh nhân Cường có đây không ạ? À? À dạ có, tôi đây bác sĩ. Thanh cầm túi thuốc từ tay của Thảo đưa cho ông Cường. Của chú hôm nay có tất cả ba loại thuốc. Loại này với cái loại này thì chú uống ngay bây giờ. Còn cái loại này chú để vào trong miệng, ngậm trước khi đi ngủ là được nhá. À, tôi biết rồi bác sĩ. Sau khi phát cho ông Cường xong, Thanh đọc tên từng người tiếp theo. Thanh đi một vòng chung quanh bệnh viện, cô hỏi thăm từng người rồi ghi vào một cuốn sổ nhỏ. Thảo đứng bên ngoài nhìn Thanh thì khó chịu lắm. Cô quay người đẩy xe đi ra bên ngoài, mặc cho Thanh vẫn còn đang hỏi han mọi người. Một lúc sau trong căn phòng trực, thấy Thanh quay trở về, Thảo khó chịu bảo. Thanh này, ta không hiểu mày cần gì mà quan tâm đến những người đó vậy. Nhiệm vụ của mình là mang thuốc đến phát thôi, chỉ cần làm thế thôi. Mày còn ở nói chuyện với họ nữa, ta thấy mày cứ lo cái chuyện bao đồng. Thanh đi đến bên bàn ngồi xuống nhìn Thảo mặt cau có. Thanh cảm thấy trong người có phần khó chịu khi bạn lại tỏ thái độ như vậy. Cô bảo, không phải là ta lo chuyện không đâu, nhưng mình là bác sĩ cũng quan tâm đến tình hình bệnh nhân chứ. Chẳng nhẽ mày quên 12 điều y đức mình học ở trường. Với lại ta thích mình hỏi thăm tình hình bệnh nhân là điều tốt. Mày thử nghĩ coi, bây giờ mình theo dõi quá trình chữa bệnh của bệnh nhân, sau này sẽ có những điều cần xếp xét lại. Ta thấy làm như vậy không có gì là vô ích cả, mà trái lại ta thấy nó có ích cho cả bệnh nhân và bác sĩ đấy. Thảo tỏ vẻ không quan tâm, cô nhún vai. Thôi ta nói vậy để cho mày đỡ ôm việc vào người thôi. Nghe lời tao thì nghe, không nghe thì thôi. Tao về phòng nghỉ trực đây. Hôm nay mày trông ca đầu nhá, thì đến ca hai gọi tao vào. Thảo vừa nói vừa đi thẳng ra bên ngoài. Cánh cửa phòng sau đó được đóng lại. Thanh nhìn ra ngoài cửa, cô lắc đầu thở dài. Có lẽ vì suy nghĩ của cô và Thảo khác nhau nên thành ra là cô với Thảo ít khi nó có tiếng nói chung. Cho dù hai người là bạn học cùng lớp và có khoảng thời gian khá dài quen nhau, nhưng cả hai chưa thể thân thiết với nhau được. Thanh vốn là một cô gái từ nông thôn lên thành phố theo học đại học. Bố Thanh mất sớm vì căn bệnh ung thư khi mà Thanh còn đang học sinh cấp 2. Cuộc sống gia đình của Thanh có nhiều biến động. Chứng kiến gia đình phải chạy chữa từng đồng tiền đi bệnh viện, đến cảnh bố của Thanh vật lộn với căn bệnh trên bệnh viện đã khiến Thanh quyết tâm trở thành một người bác sĩ giỏi. Đó cũng chính là động lực duy nhất Thanh theo học ngành nghề này. Mẹ Thanh vì không có công việc cụ thể, thành ra là không thể lo cho Thanh có cuộc sống như bạn bè. Chỉ tiêu trong gia đình phụ thuộc hết vào từng bó rau mẹ Thanh bán ở chợ. Cũng chính vì vậy Thanh càng trân trọng cuộc sống của mình hơn. Hàng ngày ngoài thời gian đi học ở bệnh viện thì tối đến Thanh còn đi làm ở quán cà phê hay là quán cơm, còn muốn phụ giúp mẹ mình được phần nào hay phần đó. Trái ngược với Thanh thì Thảo lại là tiểu thư của nhà điều kiện. Bố mẹ của Thảo đều công tác trong bệnh viện. Hơn nữa bố mẹ Thảo còn là người có chức có quyền. Khi vào viện thực tập, Thảo không hề coi ai ra gì. Đối với cô, bệnh nhân cũng chỉ là những người cầu cứu cô. Hay nói đơn giản hơn thì bệnh nhân là những người van xin cô chữa bệnh. Có lẽ do được gia đình cuông chiều cho nên Thảo trở thành một con người như vậy. Ở trong bệnh viện, khá nhiều người nhân viên y tế không có thiện cảm với Thảo. Thế nhưng vì Thảo là con của Cúp To, thành ra mọi người không ai muốn dây dưa vào cô. Trong phòng, Thanh bắt đầu lấy sách ra đọc. Thời gian đi làm đã chiếm hết thời gian học bài của Thanh. Cô chỉ còn tận dụng khoảng thời gian ít đòi đi trực để có thể ôn lại những bài học trên trường. Thanh còn đang cầm cuội bên bàn sách thì đột nhiên cô cảm giác có ai đó đứng sau nhìn mình. Thanh ngừng đọc, cô quay lại. Trong phòng ngoài Thanh thì làm gì còn ai. Thanh gãi đầu khó hiểu, cảm giác như khi nãy rất thật. Thanh nhìn lại toàn bộ căn phòng một lần nữa rồi mới trở lại việc học của mình. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, cánh cửa phòng đột nhiên được mở. Cánh cửa phòng mở ra nhưng trong phòng lại không hề có ai. Để chiếc ghế xa xa, Thanh nhẹ nhàng đứng dậy, cô đi đến bên cạnh cửa sổ ngó nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài phòng lúc này điện đã tắt, bệnh nhân nằm trên giường đã đi ngủ. Chỉ còn tiếng thạch sùng thỉnh thoảng kêu lên. Thanh nhìn quanh phòng không thấy ai, cô quay người kéo cửa đóng lại. Nhưng rồi khi Thanh quay lại, sắc mặt hết sức khó hiểu. Cánh cửa phòng vậy mà Thanh lại không thể nào có thể đóng lại. Thanh quay lại bàn làm việc lấy điện thoại bật đèn. Dưới chân cánh cửa xuất hiện một cục gỗ chèn lại. Thanh thở dài, cô nhặt lấy gỗ rồi đóng cửa phòng. Khi cánh cửa vừa được đóng lại thì ngay bên tường đột nhiên xuất hiện một bóng người mặc bộ quần áo màu trắng. Bóng người này khi nãy đứng sau cánh cửa, cô ta quay người đi thẳng ra bên ngoài. Quái lạ, chẳng hiểu sao cửa phòng tự nhiên mở ra, lại còn cục gỗ này nữa. Sao cục gỗ này lại xuất hiện ở đây được nhỉ? Thanh ngồi vẩn vơ cầm cục gỗ vân vê trước mặt mà suy nghĩ. Cô nghĩ một hồi lâu vẫn không hiểu lý do tại sao. Ở bên ngoài hành lang bệnh viện, tiếng bước chân vang lên đầy lạnh lẽo. Bóng người con gái mặc chiếc váy màu trắng đi cút qua những người đang nằm dọc hai bên hành lang. Người con gái kia tiến đến đứng trước một cánh cửa phòng. Âm thanh kẽo kẹt vang lên, bóng người con gái tiến vào bên trong. Ở trong căn phòng nhỏ, trên giường Thảo đang ngủ say giấc, đột nhiên thấy cả giường rung lắc dữ dội. Thảo giật mình tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn chung quanh cho đến khi phát hiện ra ở cuối giường xuất hiện người con gái đứng bám chặt vào thành giường mà kéo. Người con gái này mặc một chiếc áo dài trắng, nhìn như là áo trắng của bác sĩ. Mái tóc của cô ta đen dài che kín cả gương mặt. Khi người con gái kia rung chiếc giường, mái tóc của cô cũng theo đó mà đung đưa. Thảo có thể cảm nhận lờ mờ sau mái tóc đen dài đó là một con mắt màu đỏ. Con mắt này đang nhìn chăm chăm về phía của Thảo. Kinh hãi, Thảo ngồi bật dậy, cô rúm gió ngồi vào góc giường, nhìn người con gái kia thải lắp bắp. Cô là ai? Người con gái vừa lắc giường vừa cười lanh lảnh. Bất ngờ cô ta bỏ tay ra khỏi thành giường. Chiếc giường theo đó không còn rung lắc nữa. Người con gái quay người rời đi, cô bước từng bước chậm rãi ra ngoài. Thảo thấy người con gái này bỏ đi thì thở phào. Nhưng rồi cũng chính lúc đó, Thảo vừa nhẹ người thì người con gái kia quay lại. Gương mặt của người con gái hiện lên, một gương mặt rách nát chẳng chịt, qua từng vết rách còn để lộ giữa những mảng thịt đỏ hòn không ngừng rỉ máu. Tiếng cười lanh lảnh vang lên. Người con gái kia chừng chừng nhìn về Thảo. Tiếng cười như xoáy sâu vào đầu Thảo khiến cô hét lên. Thảo giật mình tỉnh dậy, đưa tay ôm đầu và tỏ ra đau đớn. Thảo ngồi trên giường sụt sịt khóc. Giấc mơ khi nãy quá đáng sợ, khiến cho Thảo bây giờ cả người vẫn còn run lên. Thảo ngồi im ở trên giường, vòng hai tay qua ôm lấy đầu gối. Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vọng lại khiến Thảo giật mình. Thường ngày Thảo không mấy khi mảy may suy nghĩ đến tiếng bước chân, vì cô nghĩ đó là bệnh nhân đi qua. Nhưng không hiểu sao lúc này lồng ngực của Thảo bị đè nén đến khó thở. Tiếng bước chân ngày càng đến gần, tim của Thảo chỉ trực nhảy ra bên ngoài. Tiếng bước chân đi ngang qua cửa phòng của Thảo, cộng với đó là tiếng người nói chuyện vọng lại. Thảo thở phào nhẹ nhõm, cô quay sang tóm lấy điện thoại. Thảo cầm được tay vào điện thoại thì bất ngờ ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Thảo giật mình đánh rơi chiếc điện thoại, không dám cúi xuống để cầm, cả người cô khựng lại cho đến khi cửa phòng được mở ra. Thành từ bên ngoài bước vào thấy Thảo đang ngồi nhìn chăm chăm ra cửa. Thành giật mình đưa tay ôm ngực. Mày làm cái gì mà ngồi nhìn chừng chừng ra cửa thế? Tóc tay bù xù làm tao giật cả mình. Đến bây giờ mày thay cai cho tao rồi đấy. Mày ra ngoài đó đi, điện thoại sao rơi cả xuống đất thế này? Thanh nhặt điện thoại đưa cho Thảo rồi cởi chiếc áo blue ra khỏi người. Cầm chiếc điện thoại, Thảo quay sang nhìn Thanh tính nói gì nhưng rồi lại thôi. Cô bỏ ra khỏi giường trả lại mái tóc rối bời như tơ vò của mình. Quay sang bên giường chỗ Thanh đang nằm, Thảo nói: ta đang ngoài trực mày nghỉ đi, có để sáng mai ta vào rồi gọi hai đứa cùng về. Thảo quay người đi ra bên ngoài. Cô đóng cánh cửa nhẹ rồi lầm lũi tiến về phòng của bệnh nhân. Đi ngang qua phòng bác sĩ, Thảo thấy trong phòng anh Ngọc đang ở bên trong thì có phần nào yên tâm. Giấc mơ khi nãy cô mơ phải đến bây giờ vẫn còn ám ảnh. Vừa đi trên hành lang, Thảo vừa ngó nhìn chung quanh. Đi ngang qua phía cầu thang, Thảo quay đầu nhìn sang. Ánh đèn vàng leo lét chập chờn cùng với âm thanh loẹt xoẹt của tiếng chập điện càng khiến cho Thảo thấy bầu không khí trở nên u ám. Bật răng, Thảo thấy bóng người áo trắng đi bên dưới cầu thang. Tuy rằng khá sợ nhưng Thảo lại lờ mờ không biết người vừa đứt quan là ai. Cô tiến lại gần cầu thang và ngó đầu nhìn xuống. Không có ai cả. Thảo vừa nhìn miệng cô vừa lẩm bẩm: quái lạ, rõ ràng vừa có người đi ở cầu thang sao lại đi nhanh thế. Bất giác lúc này cô bắn tay bám chặt vai của Thảo. Cảm giác lạnh buốt xuất hiện khiến Thảo quay mặt lại. Thế anh Ngọc, cô gượng cười: à, anh Ngọc. Anh Ngọc ngó đầu nhìn xuống bên cầu thang rồi quay qua nhìn Thảo. Có chuyện gì mà em nhìn chăm chú thế? Sao ca trực không ở trong phòng trực mà lại đi ra ngoài? Nhà bệnh nhân có chuyện gì rồi không có bác sĩ ở đó thì sao? Dạ, em vừa đổi ca trực với Thanh, giờ em đang qua đến phòng bệnh nhân đây. Anh Ngọc gõ nhẹ vào đầu của Thảo mấy cái, anh bảo: giờ này mà em còn nói đổi ca trực, em có biết là đổi ca trực được là 12 giờ không? Giờ đã là hơn 1 giờ. Em lại bắt nạt bạn học hả? Em mà không học hành cẩn thận, anh phải nói với chú đấy. Sở dĩ Thảo sợ Ngọc là bởi vì anh Ngọc là con của anh trai bố Thảo. Lại thêm anh Ngọc là người học giỏi, tất cả thành tích y khoa đều rất cao, cho nên càng khiến cho Thảo sợ Ngọc hơn. Cô cúi đầu rồi giải thích: không phải là em bắt nạt bạn đâu, em ngủ quên, rồi bạn qua gọi em, chứ em đâu bắt nạt bạn đâu. Anh Ngọc lắc đầu thở dài, anh chỉ tay về cửa phòng bệnh nhân. Thôi, coi như là anh tin em, thì bây giờ quay lại phòng bệnh nhân được chưa? Dạ, được rồi ạ. Cửa phòng phiếu quay người bỏ đi, anh Ngọc nhìn thái độ của cô chỉ biết thở dài bất lực, anh lên tiếng gọi cô lại. Nhớ là không được bỏ trực ra ngoài nhá, em mà chạy linh tinh điệu hồn với anh đấy. Thảo không nói không rằng đi thẳng về cửa phòng bệnh nhân, nhìn cửa phòng khép lại, anh Ngọc quay người rời đi. Trước khi đi anh còn không quên ngoái lại nhìn về cầu thang một lượt. Tại bên mép tường, thân ảnh người con gái xuất hiện. Bóng dáng của cô lững thững đi dọc hành lang rồi rẽ vào cầu thang. Tiếng bước chân của cô vang lên đầy lạnh lẽo. Vừa đến phòng, Thảo quăng chiếc điện thoại xuống mặt bàn nậm mực. Cô khó chịu, anh Ngọc chưa hỏi gì đã mắng. Nhưng rồi Thảo nhớ lại bóng người màu trắng dưới cầu thang khi nãy. Cô thầm nhủ rõ ràng là cô thấy bóng người đi qua, vậy mà khi cúi đầu nhìn lại không thấy ai cả. Thảo nhầm tính thì thời gian từ khi cô nhìn thấy đến khi cô ngó đầu ra đâu đó được quá 10 giây. Vậy mà người kia lại có thể biến mất đến nhanh như vậy. Ánh mắt của Thảo có chút sợ hãi, miệng cô lắp bắp. Chả lẽ là mình gặp ma? Thảo vừa nói hết câu thì từ đằng sau lưng có cơn gió lạnh thổi thẳng vào gáy. Thảo giật mình quay ngoắt người lại. Ánh mắt cô nhìn thẳng ra sau lưng rồi trợn tròn. Tại căn phòng nghỉ chừng, Thanh kéo chiếc chân mỏng rét đắp ngang người. Tiết trời chuyển sang mùa hè cho nên về đêm có phần se lạnh. Cầm chiếc điện thoại, Thanh nằm nghịch một lúc để cho mắt mỏi. Trên giường tiếng điện thoại cùng tiếng cười của Thanh vang lên. Bất ngờ Thanh cau mày nhìn chung quanh. Ngoài tiếng cười của Thanh cùng tiếng điện thoại, Thanh còn nghe thấy tiếng thở khò khò ở đâu đó vọng tới. Cộng với đó là tiếng cười the thé nhưng mà nhỏ. Thanh nhìn chung quanh một lượt cho đến khi cô ngừng đầu nhìn lên. Chiếc điện thoại trên tay của Thanh rơi xuống. Thanh đưa tay che mặt mà hét toáng cả lên. Ngay trên giường tầng, Thanh thấy có một chiếc đầu cùng mái tóc đen dài đang nhô ra. Gương mặt của người này đỏ như máu. Thanh nhận ra đó là một cô gái. Tuy rằng gương mặt cô gái này dính rất nhiều máu, nhưng đó là một cô gái rất xinh. Cả người Thanh lúc bấy giờ run sợ. Hai mắt của cô nhắm tịt, miệng cô lẩm bẩm: "Tôi xin cô, tôi vì cô không thù không oán, xin đừng hù dọa." Thanh lẩm bẩm nói đi nói lại một hồi lâu mới dám mở mắt. Không thấy người con gái đâu. Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang nhặt điện thoại rồi mở kinh địa tạng ra nghe. Thanh vì là người xuất thân ở nông thôn, vậy nên những câu chuyện ma quỷ Thanh nghe mọi người kể lại nhiều. Mẹ Thanh từng căn dặn Thanh khi gặp ma quỷ chỉ cần họ xin rồi sẽ bỏ đi. Cũng vì thế mà khi nãy Thanh mặc dù sợ đến không thở nổi, nhưng cô vẫn cố gắng xin người kia tha cho mình. Tiếng đọc kinh địa tạng vang lên trong phòng trực. Thanh nhắm mắt rồi cố gắng chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài bóng người con gái kia xuất hiện. Lần này cô đi thẳng đến phòng của bác sĩ Ngọc. Thân ảnh của cô gái đi đến trước cửa phòng rồi biến mất. Chỉ thấy bên trong phòng bác sĩ Ngọc tay cầm một tấm ảnh. Trong tấm ảnh đó chính là anh và một người con gái. Bác sĩ Ngọc nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó anh cất tấm ảnh kia vào ngăn bàn. Ánh đèn điện trong phòng vụt tắt. Tại bàn làm việc đột nhiên ngăn kéo được mở ra. Ở bên trong tấm ảnh, đột nhiên từ mắt của cô gái một dòng máu đỏ chảy ra. Khóe mắt của cô gái nhoẻn ra cười, một nụ cười giống y hệt nụ cười của bác sĩ Ngọc khi nãy. "Mày có về luôn không? Sáng nay có bài học ở viện đấy. Mày thích ở lại học nha. Ta đi về đây, thức cả đêm mệt quá." Sáng hôm sau tại phòng trực, Thảo thu dọn đồ rồi cùng chào Thanh ra về. Trong phòng chỉ còn lại một mình Thanh. Cô thu xếp rồi cũng rời đi ngay sau đó. Mấy ngày sau, cậu hôm nay cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi đấy. Tôi thấy cậu ở trong phòng đi bì. Công tính đã bảo cậu ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, chứ ở trong phòng nhiều nó ốm người ra đấy. Giọng nói của bà chủ nhà nghỉ vui vẻ vang lên khi thấy Sơn bước xuống cầu thang. Mấy hôm nay Sơn quả thật trong người không được khỏe. Hàng ngày anh vẫn đặt ăn cơm tại nhà nghỉ. Tuy rằng đồ ăn không vừa ý cho lắm nhưng được cái nó tiện. Để ra đến quầy, Sơn nhìn bà chủ nhà nghỉ, anh cất tiếng: "Bà có biết gần đây có quán nước nào không? Tôi muốn ra đó ngồi một chút cho tỉnh táo." "Có, biết ngay gần đây. Giờ tôi nói như thế này cho cậu dễ hình dung nhé. À mà thôi, cậu đi ra đây tôi chỉ cho cậu đứng ngay ngoài cửa nhà nghỉ, có thể nhìn thấy quán nước đó ngay." Bà chủ nhà nghỉ đi ra khỏi quầy kéo Sơn ra ngoài. Bà ta chỉ về hướng của một quán cà phê. Sơn đi theo hướng chỉ của bà dừng chân tại một quán cà phê bên hồ nước. "Chọn một chỗ yên tĩnh để ngồi. Dạ, cho em gửi menu, không biết anh dùng gì à?" Sơn quay sang nhìn người con gái trước mặt, anh gật đầu cầm tấm menu. Sơn gọi một cốc nước ép uống cho lại sức. Nhìn mặt hồ yên bình trước mặt, Sơn dựa người vào ghế hai mắt nhắm hờ. Anh cảm nhận từng hơi gió mát mẻ thổi vào, mang theo một phần sương lạnh của buổi sớm mai, khiến cho anh cảm thấy khoan khoái trong người. Đột nhiên Sơn cảm thấy chóng mặt, đầu anh đau nhói. Sơn cố gắng mở mắt nhưng không được. Hai mắt của anh tối sầm, cả người ngã vật ra đất mà ngất điểm. Người phục vụ thấy vậy vội vàng chạy đến. Cô đàn anh nằm nghiêng so với mặt đất, so người của Sơn cô với đại tạm cúc cổ của Sơn ra. Khoảng 10 phút sau, bên ngoài đường có tiếng xe cứu thương vang lên. Sơn được đưa vào trong bệnh viện thành phố để cấp cứu. Tới cùng ngày, Sơn cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh, trên tay là chai nước truyền. Sơn quay ngang quay dọc nhìn. Cánh cửa phòng đột nhiên được mở, người bác sĩ đi vào bên trong. Sơn đi ra, người đó cũng chính là người bưng bê cà phê khi sáng. Cô đi đến bên cạnh Sơn chỉnh lại chút nước truyền rồi lên tiếng. Anh tỉnh rồi hả? Anh có biết là mình bị sốt xuất huyết không? Sao anh có thể chủ quan? Sốt xuất huyết là rất nguy hiểm đó. Hôm nay tiểu cầu của anh đã giảm nhiều lắm. Công may là anh được đưa vào viện kịp thời. Nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra. Em chuyển nước cho anh rồi. Để một lúc nữa em mang thuốc vào cho anh. Chắc là anh phải ở đây nghỉ ngơi khoảng một tuần đó. Nếu như khỏi bệnh thì anh mới có thể xuất viện. Sơn gật đầu với người con gái, anh ngập ngừng. Hôm nay lúc anh bị ngất, em cứu anh sao? Thanh liền gật đầu nói. Thì em là nhân viên của quán, thế cách gặp chuyện thì phải ra tay cứu giúp chứ. Hơn nữa em lại là bác sĩ. Tuy rằng em chỉ đang đi học, nhưng cũng được coi là một người ngành y rồi. Nếu em không cứu anh thì khác nào em làm trái với ý đức của bản thân. Thanh cứ ngồi nghỉ nha. Yên tâm, viện phí em xin viện cho anh nộp sau. Có gì thì mai xuống nộp cũng được. Nhưng mà anh có thấy người thân nào ở đây không? Điện thoại của anh em đợi cả ngày không ai gọi tới. Sơn lắc đầu rồi đáp. Anh không. Anh là người ngươi khác đến đây, làm sao có người quen. Về lại bây giờ anh không còn người thân thiết cả. Anh là trẻ mồ côi. Dạ em xin lỗi. Em không nên hỏi mấy chuyện đó. Nếu có gì mong anh bỏ qua. Không có gì đâu. Về lại người không biết thì không có tội. Cảm ơn em đã cứu anh. Đã anh khỏe bệnh chắc chắn anh sẽ có báo đáp. Thanh mỉm cười với Sơn, đều cười e thẹn đan san phần ngượng ngùng, càng khiến cho Thanh đã sinh lại càng thêm phần duyên dáng. Thanh nhìn Sơn tính nói gì thêm, nhưng rồi sau lưng cô có tiếng người gọi. Đó là Thảo. Thanh chào Sơn rồi quay trở ra ngoài. Như thường lệ, Thanh bắt đầu gọi tên từng bệnh nhân phát thuốc. Sau khi phát thuốc xong, cô cùng Thảo ra ngoài. Một lúc sau, Thanh quay lại đưa thuốc cho Sơn, giọng điệu để ân cần. Thuốc này anh uống sau ăn nha, em đã chiên nốt hết các thuốc rồi, anh cứ vậy mà uống thôi. Anh nằm nghỉ đi, em không làm phiền nữa. Thanh đặt thuốc lên trên chiếc bàn bên cạnh, tính quay người rời đi. Nhưng như sự nhớ ra điều gì, Thanh quay sang nhìn Sơn. Mà anh ăn uống gì chưa? Nếu không ăn là không uống thuốc được đâu. Sơn nhìn xuống bản thân dây dở quấn quanh người, anh lắc đầu. Tôi chưa biết ăn gì. Về lại cô có biết quanh đây có chỗ nào ăn không thì chỉ giúp. Chút nữa tôi ra ngoài. Thanh đi đến nhìn chai nước vừa thay, cô lắc đầu. Không kịp rồi. Chai nước này cũng phải 2 tiếng nữa. Thanh nằm đó, tôi ra ngoài mua cho. Giờ mở đợi anh truyền xong rồi mới ăn thì không có kịp. Quan sát đường lúc đó người ta cũng đóng cả cửa rồi. Thanh không đợi cho Sơn kịp đồng ý, cô quay người ra bên ngoài. Khoảng hơn 20 phút thì Thanh quay trở lại với cốc cháo trên tay. Cô đặt cốc cháo trên bàn cho Sơn rồi yên tâm quay về phòng trực. Nhìn bóng lưng của người con gái xa xa lại chăm sóc tận tình cho mình khiến Sơn có phần rung động. Quay sang phía cốc cháo, Sơn bắt đầu ngồi ăn. Cả một ngày chưa ăn gì khiến Sơn đói lắm. Anh ăn liền một thoáng là hết bát cháo Thanh mua cho mình. Bên ngoài trời lúc này đã chuyển về tối. Nằm trên giường, Sơn dần chìm vào trong giấc ngủ. Cơn sốt ập đến khiến Sơn cảm thấy trong người khó chịu. Trong cơn mê man, anh thấy có bóng người con gái đi gần về phía của mình. Anh nhìn về phía người con gái, miệng của Sơn lẩm bẩm. Cô rốt cuộc là ai? Cô có phải là người không? Người con gái gật đầu với Sơn, sau đó quay người bỏ đi. Sơn vì quá mệt, anh không thể đuổi theo người con gái khi được. Cộng với đó, anh cảm nhận được ở người con gái này sát khí đang không ngừng tỏa ra. Sơn muốn gọi người con gái này lại, thế nhưng sức lực của anh không cho phép. Bóng người con gái cứ nhẹ nhàng lướt ra bên ngoài rồi biến mất. Cùng chính lúc này, tất cả sức lực của Sơn như cạn kiệt, anh nằm vật ra giường mà ngất lịm đi. Bên ngoài căn phòng trực, Thảo lúc này đang ngủ say giấc, bất giác cả bên tai cô có giọng nói vang lên. Thảo ơi, Thảo ơi. Tiếng gõ cửa khiến cho Thảo giật mình, nghĩ là Thanh gọi mình. Thảo liền quay sang nhìn điện thoại. Thế trên điện thoại mới chỉ hơn 11 giờ đêm, Thảo khó chịu. Mày gọi tao cái gì sớm thế? Bây giờ mới có 11 giờ, để tao ngủ một chút. Thảo khó chịu, cô kéo khăn cụm kín đầu, quay người vào trong giường cố gắng ngủ tiếp. Ở bên ngoài tiếng gõ cửa lại vang lên 3 tiếng lạnh lẽo. Tiếng gõ cửa khiến giấc ngủ của Thảo chính thức bị tan biến. Cô khó chịu bỏ ra khỏi giường, vừa đi thảo vừa lầu bầu. Đã nói là để tao ngủ thêm mà chả chịu nghe gì cả. Lúc mày ngủ tao có làm phiền mày đâu. Bực cả mình, sao tao không trực cùng cao với mày nữa. Tiếng mở cửa vang lên lệch cạch, cùng với đó tiếng bàn lề kẽo kẹt vang lên. Cánh cửa phòng dần mở ra, nhưng rồi trước mặt Thảo lại chẳng có ai. Cô ngó đầu nhìn ra ngoài ngáo ngác. Ô hay, vừa mới nghe tiếng gõ cửa đây cơ mà. Thảo nhìn chung quanh thêm một lượt, cô cố tình đứng đợi thêm một chút xem có thấy ai không, nhưng mà thật nhiên chẳng có ai cả. Quay người tính đi vào trong phòng, nhưng rồi cô giật mình lùi lại. Ngay trên cửa phòng từ khi nào xuất hiện bóng của người con gái đang đánh đu ở trên cửa. Cô tay tay bám vào cửa leo trèo như con khỉ. Nhìn về Thảo, người con gái nhận miệng cười, để lộ ra một hàm răng đen sì. Thảo chỉ tay về người con gái ú ớ không nói nên lời. Hai mắt của Thảo nhìn chăm chăm vào thân ảnh kia. Thân ảnh của người con gái từ từ bỏ xuống. Cô ta bỏ ra đến trước mặt của Thảo. Chiếc lưỡi dài của người con gái liếm chung quanh mặt của Thảo rồi cười lanh lảnh. Thảo sợ đến tím tái cả người. Cô dần muốn hét lên thật to để mọi người có thể chạy ra, nhưng miệng của Thảo lúc này không thể mở ra được. Thêm hai chân cô cứng nhắc như đá. Đột nhiên người con gái kia đặt hai tay vào ngay bên vai của Thảo. Cô ta kéo mạnh Thảo về phía của mình. Nhoáng cái người con gái kia biến mất. Thảo ngồi bệt xuống đất miệng thở dốc. Cùng với đó là bên trong ánh mắt của Thảo dường như xuất hiện một thân ảnh khác. Khóe miệng của Thảo giật giật, cô nhìn về cánh cửa phòng bác sĩ rồi lẩm bẩm: đợi đấy, chúng mày đợi đó, chúng mày cứ đợi tao đấy. Thảo vừa nói vừa đứng dậy, cô quay người đi thẳng về phòng nghỉ trực. Lên trên giường, Thảo nằm xuống rồi chìm dần vào trong giấc ngủ. Hơn 12 giờ đêm, Thanh ở trong phòng bệnh thấy đã quá giờ đổi ca, Thảo vẫn chưa ra thì liền trở về phòng nghỉ trực. Nhìn Thảo đang ngủ say giấc trên giường, Thanh liền lên tiếng gọi: Thảo ơi, dậy đi chứ mày, có 30 phút rồi, ra canh trực cho tao đi. Tiếng gọi của Thanh khiến cho Thảo giật mình tỉnh dậy. Cô quay sang nhìn Thanh bằng ánh mắt sắc lạnh. Thanh có chút giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đó của Thảo. Thảo mệt mỏi ngồi dậy, cô vươn vai nhìn Thanh rồi khó chịu: mới có một chút mà mày đã làm nhặng cả lên. Đây mày ngủ đi, tao ra kiệt cho. Thảo tóm lấy điện thoại rồi đi ra bên ngoài. Trong phòng, Thanh mệt mỏi hạ lưng nằm xuống. Ở bên ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên lộc cộc. Thảo lầm lũi đi bên ngoài hành lang. Tiếng hát của người con gái bắt đầu vang vọng. Tiếng cửa phòng đóng mạnh, Thảo nhẹ nhàng tiến vào trong phòng. Cô ngồi thẫn thờ bên cạnh bàn, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống mặt bàn. Tay của Thảo cũng mạnh vào mặt bàn khiến tay cô rớm máu. Thảo bấy giờ khẽ cười rồi cô lẩm bẩm: giết nó, ta phải giết chúng nó, ta phải báo thù. Vừa nói Thảo vừa quay mặt nhìn ra bên ngoài. Cô lấy trong túi ra một con dao nhọn. Thảo được con dao lướt qua lướt lại mà cười lên điên dại. Tiếng cười của Thảo cứ như vậy vọng ra. Cộng với đó là tiếng móng tay cào vào bàn vang lên sột soạt. Tiếng cười của Thảo vọng ra bên ngoài. Cùng lúc bên trong phòng, bác sĩ Ngọc đang ngồi bên cạnh bàn. Ánh sáng từ màn hình máy tính khiến cho căn phòng trở nên mờ ảo. Phía sau lưng bác sĩ Ngọc, ở góc tường bấy giờ xuất hiện hình ảnh của người con gái. Bác sĩ Ngọc dường như không hề cảm nhận, anh vẫn chú tâm vào công việc. Bất chợt bóng của người con gái tiến ra sau lưng, đưa bàn tay gân guốc đặt vào vai của Ngọc. Người con gái bấy giờ khẽ cất tiếng: anh Ngọc, quay lại đây nhìn em. Tiếng nói của người con gái khiến anh Ngọc giật mình quay sang. Anh run rẩy ngã vật xuống đất. Chiếc máy tính đang nằm trên bàn bị anh hất văng qua một bên tắt ngấm. Bên trong căn phòng lúc này chỉ là một màu tối tăm. Anh cố gắng nhìn chung quanh nhưng thoạt nhiên anh không thấy người con gái kia đâu cả. Cho đến khi giọng nói của cô ta vang lên trên đầu của anh: anh tìm ai đấy? Tìm em hả? À mà ngay trên đầu anh còn nhớ em không? Em nhớ anh nhiều lắm. Sau câu nói của anh Ngọc, người con gái kia cười lên điên dại. Cô ta bám chặt hai tay vào người của anh. Từ ngón tay của cô ta móng vuốt dài ra bấu chặt vào người của anh. Máu tươi không ngừng rịn ra, cộng với đó là tiếng kêu đau đớn của anh Ngọc vang lên. Người con gái ngay mắt long lên sòng sọc, cô ta gằn lên từng tiếng rồi quát: anh còn hỏi tôi sao xuất hiện ở đây? Tôi là người yêu anh, là người dành hết tình cảm cho anh, mà anh đỡ đối xử với tôi. Tôi chết oan anh hiểu không hả? Chính anh là người chứng kiến toàn bộ sự việc. Vậy mà anh không đứng ra lấy lại công bằng cho tôi. Anh phải chết, phải xuống dưới này với tôi. Cả đời này anh phải là người của tôi, anh biết không? Anh Ngọc lúc bấy giờ sợ hãi đến vãi đái cả ra quần. Anh chắp tay trước mặt mà không ngừng vái lạy. Tôi van cô, xin cô, tôi không thể làm khác được. Cậu cũng biết tôi cần con đường này thế nào. Nếu như tôi đứng ra nói cho cô liệu rằng tôi có được ngày hôm nay. Tôi không thể làm được điều đó. Tất cả là tại cô, không phải là tại tôi. Anh Ngọc miệng liên tục lẩm bẩm, hai mắt anh nhắm tịt không dám mở ra để nhìn. Cánh cửa phòng đột nhiên được mở. Tiếng mở cửa phòng khiến cho anh Ngọc kinh sợ. Nhưng rồi giọng nói của Thảo lại vang lên. Anh Ngọc, anh làm sao vậy anh Ngọc ơi? Giọng nói của Thảo khiến cho Ngọc giật mình nhìn ra. Ánh đèn điện trong phòng được Thảo bật lên. Cô đi đến nhìn anh Ngọc bằng một ánh mắt đầy khó hiểu. Anh làm sao vậy? Sao lại quỳ cả người xuống đất? Có chuyện gì xảy ra? À, không có chuyện gì đâu. Sao em lại ở đây? Chẳng phải em có lịch trực ca hai? Dạ em phải ở bên phòng bệnh nhân chứ qua đây làm gì? Thảo nhìn anh Ngọc một hồi lâu, cô bảo. Anh không sao thật chứ? Em ở bên phòng này nghe thấy tiếng hét của anh cho nên em mới chạy qua. Anh bị làm sao, có gì thì nói với em. Anh Ngọc không muốn Thảo biết chuyện của mình, nhất là chuyện anh muốn giấu đi. Anh nghĩ tạm ra một lý do rồi nói. Anh không sao, cái lâu nay anh ngủ mơ cho nên hét lên vậy thôi. Anh không sao đâu, em về phòng trực đi. Mau về phòng trực, không may có bệnh nhân còn làm sao thì có kịp thời mà xử lý. Biết anh Ngầm muốn giấu cho nên Thảo không hỏi gì thêm. Cô đứng dậy trước khi bước ra khỏi phòng, Thảo bấy giờ quay lại. Anh không sao thật chứ? Nếu có chuyện gì thì nhớ nói với em đấy. Anh em mình là người cùng một nhà cơ mà. Anh Ngầm bấy giờ gật đầu vẫy tay Thảo rồi bảo. Được rồi, em không cần phải lo. Em cứ quay về chỗ trực của mình đi. Thảo bấy giờ quay người rời đi. Cộng với đó là tiếng bước chân ngày càng xa hơn. Trong phòng anh Ngọc đang ngồi trên ghế để thở dốc. Anh mở trong ngăn bàn lấy ra một tấm ảnh chụp chung với người con gái kia. Anh lắc đầu cười khổ, giọng anh có phần nghẹn lại. Xin lỗi em, anh không thể. Anh không thể làm gì khác được. Anh cần công việc này. Anh cần phải kiếm tiền để lo cho bố mẹ, lo cho các em của anh. Xin lỗi anh bất tài vô dụng. Anh Ngọc lắc đầu trong bất lực. Hai dòng nước mắt của anh lăn dài trên má từ bao giờ. Ở bên ngoài cửa có bóng dáng của người con gái xuất hiện. Người con gái này đứng ngay trước cửa. Cô ô cửa kính, cô ta nhìn vào bên trong phòng của anh. Ánh mắt của người con gái kia bấy giờ chịu xuống. Tia sát ý trong mắt cô đã có phần giảm đi. Cô lướt qua bên cửa rồi tan biến. Trong phòng tiếng khóc nức nở của anh Ngọc vang lên ngày càng to. Anh ôm tấm ảnh vào trong ngực của mình. Anh khóc đến khi bản thân ngủ gật từ lúc nào không biết. Cái ông này đêm hôm khuya khoắt còn đòi đi đâu? Sao đêm nào cũng hành hạ tôi với chịu như vậy hả? Bên ngoài hành lang, giọng nói của bà Xoan vang lên. Bà đỡ ông Cường đi thấp thành hướng về nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, thành ra ông bà phải đi một quãng xa mới tới. Bà Xoan bấy giờ đỡ chồng đến trước cửa nhà vệ sinh, chỉ tay vào bên trong rồi bảo. Được rồi, ông tự đi vào đi, tôi ở ngoài này tôi đợi. Ông Cường bấm tay vào bên cửa rồi đi vào bên trong. Chẳng hiểu sao hôm trước ông mới khỏe lại, hôm nay cả người của ông lại bị bệnh nặng thêm. Ánh đèn của nhà vệ sinh bấy giờ chập chờn khiến ông khó chịu. Tiệt sư bố nữa, đèn với trả điện chứ, nhập nhòe như vậy đó, làm chói hết cả mắt của ông. Có giỏi thì tắt luôn đi, chớp tắt bực cả mình. Vừa nói ông Cường vừa lần mò trong buồng vệ sinh, xả tay vào cánh cửa ông Cường để mạnh rồi đi vào bên trong. Tiếng nước bắt đầu vang lên bên trong căn buồng chỉ độ hơn 1 mét vuông. Ông Cường ngẩng mặt lên đầy khoan khoái. Bất ngờ ông trợn tròn cả mắt. Ở trước mắt ông xuất hiện một người con gái dáng vẻ ngồi vắt vẻo. Người con gái gương mặt đầy máu. Cô ta nghiêng cái đầu nhìn về ông Cường rồi nhàn ra cười. Ở bên ngoài bà Xoan đứng đợi chồng một lúc không thấy đâu. Bà liền lên tiếng gọi. Ông Cường ơi, làm cái gì trong đó vậy? Sau tiếng gọi, bà Xoan không thấy chồng của mình trả lời cho nên liền đâm ra lo sợ. Bà đánh liều đi vào, không thấy ai. Bà đẩy kính cửa nhà vệ sinh cho đến khi kính cửa gian cuối cùng được mở ra. Ông Cường lúc bấy giờ nằm vật ra đất ngất điểm. Trời đất ơi, ông làm sao thế này? Ông Cường ơi, ông có nghe thì tôi nói gì không? đưa tay vỗ nhẹ vào mặt ông Cường mà ra sức rồi gọi. Phải mất một lúc thì ông Cường mới dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của ông sợ hãi nhìn bà rồi lắp bắp. Nó đâu rồi? Bà Xoan khó hiểu. Nó nào? Người con gái ở... Vừa nói ông Cường vừa chỉ tay lên trên phía trên. Bà Xoan thích chồng của mình nói mấy câu liên thiên thì cảm thấy khó hiểu. Bà nhìn theo hướng chỉ tay của ông Cường. Trên đó làm gì có ai? Bà lắc đầu rồi bảo. Sao thế? Ông nói người con gái nào? Ở trên đó làm gì có ai đâu mà ông cứ chỉ lên trên đó. Ông Cường hạ tay xuống, cảm thấy trong người đã bình tĩnh hơn. Chống tay xuống đất, ông bò dậy. Ông ra hiệu cho bà đưa mình ra bên ngoài. Ra đến ngoài hành lang thì ông Cường thở dài. Tôi vừa gặp ma nữa bà đó. Bà Xoan nghe thấy ông Cường nói gặp ma, bà hỏi. Ông nói cái gì? Gặp ma? Gặp ở đâu? Chẳng lẽ ở... Đúng, ở trong nhà vệ sinh nhá. Ông Cường nói đến đây thì đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho cả hai ông bà ôm nhau suýt xoa. Bà Xoan đưa ánh mắt nhìn chung quanh rồi ghé tai của ông Cường. Thôi, có gì thì về phòng nói đi. Sao tôi thấy ở ngoài này nó cứ lạnh lẽo làm sao đó. Bóng dáng của hai ông bà đi thật nhanh khỏi phòng bệnh. Phía sau lưng hai ông bà ở cuối hành lang, thân ảnh của người con gái nhìn theo ông bà cho đến khi mà bóng dáng của hai ông bà khuất sau bóng cửa. Thì thân ảnh người con gái kia cũng theo đó mà tan biến. Ở bên trong phòng bệnh, tiếng rầm rì nói chuyện của ông Cường và bà Xoan lại nhỏ nhẹ vang lên. Tôi đã nói ông rồi, ở trong này có ma thì ông không hề tin thôi. Thế người ông gặp có hình dáng thế nào? Ông Cường bấy giờ liền thở dài. Tôi nào có biết bản thân tôi cũng gặp như vậy đâu. Tôi gặp một người con gái mặc chiếc áo màu trắng giống như bác sĩ. Gương mặt người con gái đó nhiều máu lắm. Ở đầu hình như còn có một vết thương lớn. Chắc là chết trước khi va đập ở đâu đó. Bà Xoan nghe ông Cường nói đến đây thì liền lên tiếng. Đấy, ông còn nhớ cái đêm đầu tiên vợ chồng mình vào trong bệnh viện này không? Chính cái đêm hôm đó tôi mơ thấy một người con gái mặc áo trắng đứng ở đầu giường của mình đó. Lúc tôi kể cho ông thì ông chẳng bảo là tôi mơ linh tinh. Thế bây giờ ông đã tin lời nói của tôi chưa? Tôi mà đã gặp là không thể nào sai được đâu. Vậy người con gái ông gặp với người con gái trong giấc mơ của tôi là một rồi. Ông Cường không nói gì. Mấy cái chuyện ma quỷ đúng là có phần sợ thật. Nhưng đối với những người ở quê như ông thì những câu chuyện này giống như là cơm bữa hàng ngày. Ông vẫn luôn tâm niệm mình không động chạm gì đến người ta thì người ta cũng không động chạm gì đến mình. Ông liền thở dài rồi bảo, tôi nghĩ chắc là người con gái đó gặp phải cái chuyện gì thì linh hồn người đấy mới không siêu thoát. Ai cũng có nỗi khổ riêng của mình. Mình không nên oán trách người ta làm gì. Bà Xoan gật đầu đồng ý với chồng. Bà nhìn ông một hồi rồi bảo, nhưng mà tôi vẫn thắc mắc là tại sao lại bị ngất trong nhà vệ sinh. Từ trước đến giờ đâu phải lần đầu tiên ông gặp quỷ chứ. Có phải là lý do vì sao thì ông mới ngất đi như vậy? Ông Cường nhớ lại cảnh tượng khi mình trong nhà vệ sinh, ông bảo, lúc đó là tôi có phần giật mình vì hình ảnh của người con gái kia rất là đáng sợ. Tôi có thể cảm nhận được người con gái đó không phải là vong ma bình thường như ngày trước tôi gặp. Lúc đó tôi có một cảm giác người con gái đó có thể giết bất cứ ai. Thế rồi tôi cứ đứng im chờ đợi, cho đến khi cơn gió thổi đến thì mắt mũi tôi nó tối sầm lại. Tôi mở mắt ra thì bà ngồi ở bên. Bà Xoan im lặng nghe ông Cường kể. Bà lúc bấy giờ bảo, thưa ông ạ, từ sau tôi với ông hạn chế ra ngoài đêm hôm thì hơn. Nói gì thì nói trong phòng bệnh cũng có nhiều bệnh nhân, vẫn nên là trong này thì hơn. Thôi muộn rồi, ông cũng đi ngủ đi, đêm hôm thức như vậy mất hết cả giấc. Bà Xoan hạ người nằm xuống chiếc chiếu trải ở giường. Ông Cường cũng nằm xuống ngủ sau đó. Ở bên ngoài hành lang bệnh viện, thân ảnh của người con gái kia xuất hiện. Người con gái lúc này ngồi trên lan can cầu thang, lúc lại đứng bên ngoài ban công. Tiếng hát ngân ngà của người con gái đó vang lên để lạnh lẽo. Ở bên ngoài ánh trăng soi xuống khiến thân ảnh của người con gái trở nên mờ ảo. Từng cơn gió buổi đêm thổi đến khiến mái tóc đen của cô bay phấp phới. Người con gái cười lên lanh lảnh, đôi khi lại ngồi úp mặt xuống rồi khóc. Không ai biết cô khóc vì điều gì, chỉ thấy tiếng khóc của cô vang lên đầy thê lương, mang theo một sự tủi hờn. Tiếng khóc lạnh lẽo đó cứ vang vọng từ đêm này qua đêm khác. Thanh ơi, Thanh à, để ta một chút, tao nhờ mấy cái mày được không? Sáng hôm sau, Thanh thu dọn rồi chuẩn bị quay trở về. Cô đi ra đến cầu thang thì có tiếng gọi của Vân vọng đến. Vân chạy nhanh đến chỗ của Thành, cô bảo: Mày tối nay có bận gì không? Ta không, có chuyện gì thế? Vân sắc mặt hớn hở bảo: Ta có chuyện này muốn nhờ mày giúp tao. Chẳng lẽ tối nay tao có lịch trực đó, nhưng mà ta lại có chút việc đột xuất. Mày lại đi chơi với người yêu ấy gì? Thế muốn đổi trực phải không? Vân gật đầu, ánh mắt đầy chờ đợi. Thành cũng muốn trêu đứa bạn này cùng mình một chút, nhưng vì còn phải chạy về chỗ làm cho kịp giờ nên cô không ở lại được lâu. Thành gật đầu rồi bảo: Thôi được rồi, nể nắm tao trực nhá. Thế 5 giờ chiều tao đến trực rồi mày hãy về. Tao biết là mày tốt với tao nhất mà. Cuộc tình này mà lên cơm cháo, tao hứa là sẽ tung hoa cho mày đó. Thôi, tao vào học nhá. Mày đi làm đi, không muộn đó. Vân vẫy tay chào Thanh rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của người bạn, Thanh lắc đầu cười khổ. Cô thầm nghĩ không biết nếu như cô yêu vào sẽ như thế nào đây. Thế nhưng rồi suy nghĩ đó bị cô gạt phát. Hoàn cảnh của cô bây giờ dường như chưa hợp với chuyện yêu đương. Thanh quay người đi thẳng phía cầu thang rồi rời khỏi bệnh viện. Bệnh nhân Sơn có ở đây không ạ? Chiều tối cùng ngày, Vân đứng gọi tên bệnh nhân để nhận thuốc uống. Bất chợt phía sau lưng của cô có tiếng mở cửa vang lên. Thành bước vào bên trong, cô vỗ nhẹ vào tay của Vân rồi nháy mắt. Ta đến rồi, ngoài đường hơi tắc nên đến muộn một chút. Mày về đi, để đây ta làm tiếp cho. Thế mày phát thuốc hộ tao nhé. Tao ra thay quần áo rồi tao về. Ta cảm ơn, có gì hôm nào đi học tao mua trà sữa bù nhé. Vân đưa tờ giấy danh sách thuốc bệnh nhân cho Thanh rồi quay người đi ra ngoài. Nhìn tờ đấy trước mặt, Thanh lên tiếng: Các bác cho cháu hỏi, bạn vừa nãy phát thuốc đến lượt ai rồi ạ? Một người đàn ông ngồi bên cạnh lên tiếng: Bác sĩ ơi, phát thuốc đến cậu Sơn rồi. Thanh quay sang phía giường của Sơn. Lúc này Sơn đi ra khỏi giường, anh đi đến chỗ cô để nhận thuốc. Mỗi lần nhìn thấy Sơn đều khiến cho Thanh có một cảm giác khó tả. Cô rất muốn nói chuyện với anh nhưng lại không muốn bắt đầu từ đâu. Đưa túi thuốc cho Sơn, cô nhẹ giọng nói: Thuốc của anh đây nha, cách dùng vẫn như tôi quen bảo rồi đấy. Tôi biết rồi. Sơn lạnh nhạt nhận thuốc từ tay của Thanh rồi quay trở về giường. Thanh nhìn theo bóng lưng của Sơn rất nhanh, sau đó cô thay đổi thái độ. Thanh vui vẻ đọc tên những người tiếp theo. Phát thuốc xong cho mọi người, Thanh nhìn về phía của Sơn. Cô tiến lại gần anh rồi lên tiếng hỏi: Anh như vậy rồi từ sáng đến giờ ăn uống gì chưa? Anh không ăn uống vào thì không thể uống thuốc điều trị được đâu. Thế Thanh hỏi thăm Sơn, bà cụ ngồi bên cạnh bấy giờ lên tiếng: Cậu ấy ăn rồi đấy cháu ạ. À, cô Soan cuối mua thức ăn cho chồng rồi tiện mua luôn cho cậu ấy. Thanh bấy giờ quay sang cười nói với bà cụ, gật đầu cảm ơn bà. Nhìn Sơn, cô lại nói tiếp: Hôm nay em thấy cô chủ nhà nghỉ qua hỏi thăm thông tin về anh. Em có nói với cô ấy là anh bị ốm nên nhập viện. Cô ấy bảo lại với em là tiền phòng quanh mấy ngày rồi cô không thu, khi nào anh xuất viện về thì cô ấy mới thu sau. Em chỉ nói lại lời cuối như vậy. Anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé. Thanh quay người đi ra chỗ xẻ thuốc rồi rời đi. Sơn nhìn theo bóng lưng của cô. Bản thân cô rất có thiện cảm với Thanh. Thế nhưng anh biết con đường anh đi không có chỗ cho chuyện tình cảm trai gái. Với lại Thanh là một người bác sĩ tốt, tương lai của cô còn rất nhiều thứ phải trải qua. Anh không muốn vì bản thân mình mà khiến cho cô phải vướng bận. Sơn nhìn túi thuốc trên tay đưa lên miệng uống. Anh uống một hơi hết sạch chỗ thuốc rồi nằm xuống giường. Tiếng mọi người nói chuyện vui vẻ vang lên bên tai của Thanh. Bà Soan lúc bấy giờ bắt đầu nhiều chuyện, bà lên tiếng kể: Mọi người ơi, mọi người có biết là trong bệnh viện này có ma không? Mới đêm hôm qua vợ chồng em vừa gặp xăm sợ lắm. Nghe bà Soan nói đến đây, một vài người ngồi chung quanh liền ra vẻ thích thú. Người đàn ông ngồi bên cạnh cửa lên tiếng: Vợ chồng của chú gặp ma thế nào đấy? Tôi nghe mọi người kể về việc ở bệnh viện có ma, nhưng đã được thêm lần nào thấy đâu. Bà Soan xua tay rồi bắt đầu kể lại chuyện đêm qua chồng bà đã gặp ma trong nhà vệ sinh. Mọi người ngồi chung quanh đều im lặng nghe bà kể chuyện. Lúc này cũng đã khá muộn, khoảng hơn 9 giờ tối, cho nên dường như bệnh viện cũng ắng lắm. Tiếng kể chuyện của bà Soan vẫn còn không ngừng vang lên. Sau khi bà Soan kể liền một mạch, người đàn ông ngồi gần bà mới gật đầu nói: Bà Soan kể thế này thì có khi là đúng rồi đấy. Tôi ở đây lâu nhất nên tôi biết nhiều chuyện hơn một chút. Nghe bảo bệnh viện này ngày trước đúng là có một người con gái, thế bảo là bác sĩ học việc ở đây nhảy lầu tự tử chết. Câu chuyện này xảy ra cũng được mấy năm rồi. Tôi thì không có rõ cô gái này làm sao mà nhảy lầu, nhưng mà sự việc lúc này cũng chấn động lắm. Lúc đó còn được lên cả báo chí nữa, Nhưng mà thời gian trôi đi, câu chuyện đó cũng vào dĩ vãng rồi. Sau câu nói của người đàn ông kia thì một người đàn bà lên tiếng nói: Ồ thì các bác không biết đã gặp chưa, chứ mấy hôm trước em bị trêu ở nhà vệ sinh xong đấy. Lúc đó cũng khoảng nhá nhem tối rồi, em mua cơm về cho ông nhà em. Thế là lúc đó buồn đi vệ sinh quá, em chạy ra nhà vệ sinh. Chẳng hiểu sao em lại cứ đứng ngồi thì nghe thấy có tiếng gõ cửa nhà vệ sinh vang lên. Rõ ràng là tiếng gõ cửa em nghe rõ mồn một. Em quay lại thì không có ai cả. Em còn bảo người ta là có người sang buồng bên cạnh đi. Tưởng là em nói vậy sẽ xong, nhưng mà không. Các bác biết gì không, tiếng gõ cửa kia lại cứ tiếp tục vang lên. Lúc này em thấy bực rồi đấy, em mới hắng giọng lên chửi. Em chửi to lắm, kiểu còn đe dọa nữa cơ. Chỉ xong thì em im lặng chờ đợi. Các bác biết chuyện gì xảy ra không? Người đàn bà ra về thần bí khiến người đàn ông ngồi gần đó khó chịu nói: Chuyện gì thì mình bà biết chứ bọn tôi biết sao. Kể thì kể luôn đi, úp úp mở mở. Người đàn bà bấy giờ lườm một cái rồi tiếp tục: Thì lúc đó tôi cứ nghĩ là trêu cho nên là tôi mới chửi. Sau đó thì có tiếng gõ cửa không còn vang lên nữa. Tôi cứ nghĩ như vậy là xong cho nên tôi cũng không có để ý. Ai ngờ đâu tiếng gõ cửa kia nó lại vang lên. Lần này tôi cúi hẳn đầu xuống nhà sàn để nhìn xem có thấy ai đi đến gõ cửa hay không. Ôi giời ơi, có tiếng gõ cửa đó lại vang lên bên ngoài, nhưng mà không thấy ai đứng trước cửa phòng vệ sinh. Lần này tôi biết là mình bị ma trêu rồi. Ngay lập tức tôi đứng dậy nhắm mắt nhắm mũi chạy ra ngoài. Nhà vệ sinh đó, cái nhà vệ sinh mà vợ chồng bà Xoan đi hôm qua này. Mấy người nghe người đàn bà này kể xong thì túm tụm lại bàn tán. Sẽ nằm trên giường nghe cô nói chuyện của mấy người, anh nhớ đến người con gái đêm hôm qua đã xuất hiện trước mặt của anh. Từ lúc vào bệnh viện đến giờ, Sơn vẫn luôn cảm thấy ở đây có điều gì đó không có đúng. Sơn im lặng suy nghĩ, anh muốn xem rốt cuộc nguyên do này là ở đâu. Chỉ khi tìm được nguyên do thì Sơn mới có thể đưa ra quyết định đúng nhất cho mình. Cùng lúc này, ở bên ngoài cửa phòng giám đốc bệnh viện có tiếng bước chân vang lên ở ngoài hành lang. Cùng với đó là tiếng gõ cửa vọng vào bên trong. Từ bên trong có tiếng người đàn ông vang lên: Mời vào. Cánh cửa phòng dần được mở ra. Từ bên ngoài người con gái bước vào. Cô đi đến đặt tập hồ sơ trên mặt bàn của người đàn ông rồi cúi đầu nói: Thưa giám đốc, tất cả hồ sơ mà chú cần đều đã chuẩn bị đầy đủ. Chú có về luôn không để cháu gọi lái xe? Người đàn ông không thèm nhìn lên người con gái kia một chút. Ông ta dường như đang bận việc gì đó, vẫy tay ra hiệu với người con gái. Ông ta bảo: Thật được rồi, nếu đã chuẩn bị xong thì cô nên đi về đi. Ngày mai còn phải đi tiếp cán bộ cao cấp từ trên xuống. Cô vì nghỉ ngơi sớm một chút. Chút nữa tôi về tôi sẽ tự gọi lái xe được rồi. Dạ thì cháu xin phép chú, cháu về trước. Người con gái cúi đầu chào rồi đi thẳng ra bên ngoài cửa. Trong phòng lúc này chỉ còn người giám đốc đang ngồi với đống sổ sách ở trước mặt. Một lúc sau ở bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa lại vang lên. Người giám đốc nghĩ là người thư ký khi nãy thì liền lên tiếng nói: Có chuyện gì nữa vậy, mau vào đi. Nói xong người giám đốc kia không hề mảy may suy nghĩ, ông ta vẫn tiếp tục công việc của mình. Cánh cửa phòng im lặng không hề có một chút động tĩnh. Một lúc sau tiếng gõ cửa đó lại vang lên. Lần này người giám đốc có chút bực bội, ông ta liền quát: Tôi đã nói vào rồi mà, cô còn đứng ngoài đó gõ cửa làm cái gì thế? Nói xong ông ta bấy giờ liền yên lặng để chờ đợi. Tiếng cánh cửa lúc này vẫn còn lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau tiếng gõ cửa lại vang lên thêm lần nữa. Ba lần có tiếng gõ cửa liên tiếp khiến người giám đốc có phần bực mình. Ông liền đứng dậy đi ra bên ngoài cửa. Cánh cửa phòng được ông mở ra, người giám đốc bấy giờ liền chửi: Cô điếc phải không hả? Tôi đã nói... Nhưng người giám đốc kia nói đến đây thì đột nhiên dừng lại. Trước mặt của ông ta không phải là người thư ký mà chính là cô gái mặc chiếc áo màu trắng dài. Người giám đốc chỉ tay về cô gái miệng lắp bắp rồi bảo: Cô tại sao lại ở đây? Vừa nói người giám đốc kia vừa đi lùi lại. Ông ta cả người run rẩy, mặt mày tái mét, trên trán mồ hôi không ngừng rịn ra. Thân ảnh của người con gái bước vào bên trong. Cô tiến sát lại trước mặt của ông ta, giọng nói âm vang như từ âm ti vọng lại: Ông trả mạng cho tôi. Tôi không giết cô. Lúc đó chỉ là tai nạn thôi. Tôi không giết cô. Sau câu nói của người đàn ông, người con gái cười lớn. Cô ép cho người giám đốc ra ngoài lan căn phòng làm việc của ông ta. Người con gái gằn lên từng chữ: Tai nạn. Mày nói là tai nạn. Bao năm nay tao vẫn luôn mong có một ngày mày ở lại đây để tao có thể giết mày. Mày hãm hiếp tao, mày giết tao để bịt miệng. Giờ đây mày còn nói là tai nạn. Hôm nay trời phù hộ tao, đã giúp tao để mày ở lại đêm hôm như vậy. Mày hãy trả mạng cho tao đi. Vừa nói người con gái vừa lao về phía người đàn ông kia, gương mặt bê bết máu của cô áp sát vào người đàn ông. Từ vết lõm trên đầu người con gái tuôn ra không ngừng, từ máu tanh nồng đó nhỏ tong tỏng vào người đàn ông, khiến ông ta rú lên đầy sợ hãi. Ông ta cố gắng lách qua người con gái này, nhưng rồi không hiểu vì sao mà ông ta trượt chân ngã lộn cổ cắm đầu xuống bên dưới. Từ đầu của ông ta một dòng máu tươi chảy ra. Người giám đốc chết ngay tại chỗ. Bên dưới sân mọi người chứng kiến cảnh này thì hét toáng cả lên. Tiếng động của mọi người ở bên ngoài vang tận vào trong phòng của Sơn đang nằm. Thế bên ngoài có tiếng động, bà Xoan bấy giờ liền nói: ở ngoài kia có chuyện gì mà ầm ầm lên thế? Để tôi ra xem có chuyện gì nào. Vừa nói bà Xoan vừa đi ra bên ngoài cửa. Sân cùng mấy người lẽo đẽo đi theo. Ra đến bên ngoài lan can, bà Xoan cùng mọi người đều nhìn thấy xác người giám đốc nằm trên một vũng máu dưới sân thì giật mình hoảng hốt. Ngay lập tức mọi người kéo nhau xuống dưới sân xem xét tình hình. Dưới sân, Sân ngẩng đầu lên nhìn. Ngay trước mắt anh, người con gái kia đang đứng bên ngoài lan can. Miệng cô ta nở ra nụ cười đầy thỏa mãn. Sân nhận ra người con gái này, cô ta chính là người đã xuất hiện trước mặt anh vào đêm hôm trước. Một người tránh ra: giám đốc, giám đốc ngã từ trên tầng xuống rồi. Một cảnh tượng hỗn loạn bắt đầu xảy ra khi mọi người biết người ngã xuống chính là giám đốc của bệnh viện. Sẽ không quan tâm đến những người ở đây, điều mà anh quan tâm chính là người con gái kia. Sân quay người chạy về phía tòa nhà mà người con gái đang đứng. Dường như người con gái này phát hiện ra Sơn, cô ta quay người rời đi ngay lúc đó. Sơn nhầm tính người con gái kia đang đứng ở tầng 6 của ngôi nhà. Anh chạy một mạch lên tầng 6. Vừa bước tới cầu thang tầng 6, Sơn đã thấy người con gái đứng ở phía cuối hành lang. Sơn ngay lập tức phóng người đuổi theo, thọc tay vào trong túi Sơn tìm kiếm. Công may là hôm trước khi đi ra khỏi khách sạn, Sơn còn mang theo mấy lá bùa. Anh đánh nhanh lá bùa về phía người con gái, chỉ thấy một tiếng nổ lớn phát ra. Người con gái bị lá bùa chặn lại, thân ảnh của Sơn nhanh như cắt lao đến chắn trước mặt. Nhìn thấy Sơn, người con gái liền gần giọng rồi quát mắng: người là ai? Tại sao lại muốn chặn ta? Sơn vẻ mặt nghiêm nghị, anh nói: là cô đã giết người kia. Tại sao cô làm vậy? Cô có biết ma quỷ hại người khi xuống âm ti sẽ bị đọa đày xuống 18 tầng địa ngục không? Mà nữ không hề tỏ ra sợ hãi khi nghe Sơn đe dọa. Cô ta cười lên điên dại: ta thích giết nó. Ta muốn giết nó thì làm sao? Ta không xuống giết địa ngục thì ai làm được gì tao? Ta còn giết cả cháu nó, giết con gái nó. Ta sẽ cho cả nhà nó xuống âm ti với nhau. Sơn lắc đầu thở dài, anh bảo: tôi không biết là cô có hận thù gì với người đàn ông này, nhưng mà nếu như cô cứ khăng khăng muốn giết người này, không thể để cho cô làm điều đó được đâu. Ta muốn giết ai cần gì đến lượt mày cho phép à? Ta cứ thích giết đấy chứ mày làm được gì tao? Được, để ta cho mày xuống dưới âm ti mà bảo vệ chúng nó. Mà nữ gồng người lên mà giết. Sơn giật mình cái tiếng oán khí trong người cô tỏa ra. Anh không ngờ chỉ với một vong ma chết có mấy năm mà đã có oán khí nồng đậm như vậy. Như vậy cũng đồng nghĩa người con gái này trước khi chết mang một mối hận thù rất lớn, oán khí của cô mới tỏa ra nhiều như vậy. Gió từ bên ngoài thổi lên ngày càng lớn, mái tóc đen của người con gái bay phấp phới. Cô ta chĩa 10 đầu ngón tay về mấy móng vuốt về phía của Sơn mà chém. Sơn vì đi nhập viện không mang theo thứ gì ngoài mấy lá bùa, anh đánh từng lá bùa về phía ma nữ kia. Từng tiếng nổ lớn vang lên, cả ma nữ và Sơn đều bị đánh lùi lại. Sơn nhìn về ma nữ mà trong lòng không khỏi tự nhủ: dường như vì ốm mà sức lực của Sơn lúc này thuyên giảm đi nhiều. Sơn vừa đánh vừa thở dốc. Nữ quỷ thiết Sơn yếu thế thì chủ quan, cô cười lớn miệng gắn lên từng chữ: nếu như mày xin tha, ta sẽ tha cho mày một mạng. Còn nếu như mày muốn bảo vệ chúng nó, ta sẽ giết mày. Khóe miệng của Sơn cười khẩy. Anh không ngờ bản thân có thể rơi vào hoàn cảnh này. Tất cả sức lực của Sơn còn lại không được bao nhiêu. Anh phải cố gắng dồn sức của mình vào trong một pha quyết định. Sơn nhìn về phía nữ quỷ, anh cố tình lên tiếng: ta không sợ mày đâu, mày có giỏi thì giết tao, nếu không chính tay tao sẽ giết mày. Nào lại đây. Nữ quỷ nhìn Sơn bấy giờ không còn vững thì có chút coi thường, cô chỉ móng vuốt lao về phía của Sơn. Mà nữ muốn xé xác của Sơn ra, nhưng rồi khi ả ta vừa tiến đến trước mặt Sơn, ngay lập tức Sơn lấy ra một lá bùa. Theo tiếng nhậm chú của Sơn, lá bùa lập tức bùng cháy dữ dội. Một ngọn lửa lớn bùng lên chung quanh người ma nữ mà thiêu đốt. Đau quá, nóng quá, tóc của ta, nóng quá, mày dám đánh lén tao. Ma nữ cả người nằm lăn ra đất đau đớn, cô ta gào lên đầy thảm thiết. Ánh đèn điện chung quanh bị tiếng kêu gào của cô khiến cho nổ tung. Một lát sau giọng nói yếu ớt của ma nữ vang lên. Tôi chịu thua, tha cho tôi, tha cho tôi. Sơn tiến đến gần ma nữ, anh lên tiếng hỏi. Cậu có muốn đánh nhau nữa không? Không, không muốn nữa, xin cậu tha cho tôi nóng chết rồi. Sơn bấy giờ phát tay, cái ngọn lửa trên người của ma nữ biến mất. Cả người của cô ta bị cháy đến không còn mảnh vải che thân, để lộ ra bao vòng nóng bỏng. Sơn bấy giờ lắng giọng rồi bảo. Cậu hãy trở lại dáng vẻ khi nãy đi, tình cảnh này nhìn không có được đúng lắm. Mà nữ giật mình theo phản xạ đưa tay lên chắn trước ngực, cậu ta biến bản thân trở lại dáng vẻ ban đầu. Sơn nhìn nữ quỷ rồi lên tiếng hỏi. Cô nói cho tôi biết tại sao cô giết người đàn ông kia. Nữ quỷ hai tay che mặt, cô ta òa khóc. Một lúc sau tiếng khóc của cô ta nhỏ dần. Cô ta nhìn Sơn rồi bắt đầu kể lại. Không giấu gì cậu, tôi vốn là bác sĩ học việc ở đây. Tôi và bác sĩ Ngọc là người yêu của nhau, rồi cả hai cùng vào bệnh viện này để làm việc. Người khi nãy giết tôi chính là giám đốc bệnh viện. Câu chuyện xảy ra vào 3 năm trước. Khi đó tiền giám đốc này, hắn ta đã lên kế hoạch hãm hiếp tôi, mặc cho tôi chính là người yêu của cháu lão ta. Sau khi hãm hiếp tôi xong, vì sợ tôi đâm đơn kiện hắn, cho nên hắn ta hẹn tôi lên tầng thượng của bệnh viện để giải quyết. Tôi vì sợ ảnh hưởng đến gia đình và mọi người, cho nên đồng ý lên đó để gặp hắn ta. Cuối cùng tên khốn đó đã đẩy tôi từ trên đó xuống, rồi dùng tiền biến nó thành một vụ tai nạn. Tôi bị chết oan, hồn phách lưu lạc ở đây. Sơn lắc đầu thở dài, anh thương cho số phận của người con gái này. Sơn bấy giờ lại hỏi tiếp. Thế tại sao cô đòi giết cả cháu của ông ta? Chẳng phải đó là người yêu của cô sao? Rồi cả con gái của ông ta nữa, sao lại là hai người bọn họ? Đúng là con gái của ông ta và vợ ông ta đều không liên quan đến cái chết của tôi. Ngược lại tôi còn thương cho họ vì bị ông ta lừa dối. Nhưng khi tôi thấy con gái ông ta thực tập ở đây, thái độ coi thường bệnh nhân của nó khiến tôi biết sau này nó cũng giống như người bố của nó, sẽ ham hại người khác. Nên tôi mới có ý nghĩ là sẽ giết chết nó. Còn tên người yêu của tôi thì khốn nạn thay, chính nó đã đồng ý cho tên giám đốc đó hãm hiếp tôi. Chính nó biết hết mọi chuyện nhưng lại thản nhiên như không có chuyện gì. Tôi yêu hắn, dành hết tình cảm cho hắn, vậy mà chỉ vì lời hứa của ông ta, vì sự nghiệp của hắn mà hắn phản bội tôi. Cậu nghĩ xem tôi có thể tha cho hắn được không? Sơn bấy giờ im lặng, anh không biết phải nói gì với người con gái này. Một lúc sau Sơn bấy giờ lên tiếng. Tôi không ngờ hoàn cảnh của cô lại xảy ra như vậy. Thế nhưng cô cũng biết trần gian thì phải có pháp luật của trần gian. Nếu như cô giết người như này khi xuống âm ti sẽ bị xử tội rất nặng. Có lẽ hoàn cảnh của cô sẽ giúp cô không bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng bị trách phạt thì chắc chắn là có. Cô có muốn tôi giúp cô trừng trị những kẻ này không? Nếu như tôi giúp cô đồng ý xuống âm ti chứ? Người con gái nhìn Sơn rồi bấy giờ lên tiếng hỏi. Anh thực sự sẽ giúp tôi sao? Sơn bấy giờ gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần cô cần tôi giúp. Cái con gái nhìn Sơn bằng một ánh mắt ngấn lệ. Vậy anh giúp tôi đưa bằng chứng cho công an được chứ? Ngay bên trong phòng giám đốc có một cái ô tủ nhỏ, bên trong tủ có một cái USB. Trong đó còn lưu trữ tất cả bằng chứng về tội phạm của tên giám đốc kia. Cộng với đó là việc hắn ta cùng Ngọc đã nói chuyện với nhau để bao che sự việc hiếp dâm cũng như là hại chết tôi. Chỉ cần anh đưa thứ đó cho công an thì bọn chúng đều phải trả giá. Sơn gật đầu đồng ý. Anh nói, được rồi, tôi sẽ giúp cô việc này. Nếu như cô tin tưởng thì hãy xuống âm ti đi. Ở trên này tôi sẽ đòi lại công đạo cho cô. Mà nữ nhìn Sơn bằng ánh mắt đầy biết ơn, cô cúi đầu chào tạm biệt Sơn rồi dần dần tan biến. Sơn quay sang phía phòng giám đốc đi thẳng đến. Anh tìm kiếm một hồi thì cũng thấy được chiếc USB mà người con gái kia đã nói. Mấy ngày sau thì có nhóm người công an tiến vào trong bệnh viện. Ngọc bị công an áp tải rời khỏi bệnh viện. cộng với đó là rất nhiều bác sĩ khác có liên quan đến vụ việc đen tối của người giám đốc đều lần lượt bị bắt. Sơn lúc này cả người đã khỏe, anh làm thủ tục xuất viện rồi rời đi. Sơn quay về nhà nghỉ, anh ở lại một đêm rồi hôm sau thanh toán tiền phòng cho bà chủ. Cậu khỏe cả rồi chứ? Nghe con bé ngoài quán cà phê nói cậu bị ngất ngoài đó, tôi lo quá. Mà nhà nghỉ lại không có ai trông nom nên không vào thăm cậu được. Thôi tôi chỉ lấy tiền mấy ngày cậu ở đây, còn những ngày cậu nằm viện thì tôi không thu đâu. Sơn thanh toán tiền cho bà chủ xong thì chào bà rồi rời đi. Anh ra quán cà phê, vẫn ngồi chỗ lần trước, anh gọi một cốc nước rồi im lặng ngắm nhìn chung quanh. Anh nhìn thanh một cô gái đáng yêu và giàu lòng nhân ái. Anh ngắm nhìn cô một hồi rồi chỉ biết cười gượng. Thanh có thể cảm nhận được Sơn nhìn mình, nhưng cô lại không dám đến hỏi chuyện anh. Cho đến khi Sơn đi ra ngoài thanh toán tiền, bóng lưng của anh dần rời đi. Thanh nhìn theo Sơn, cảm giác như cô vừa đánh mất một thứ gì đó. Cô thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là cảm giác rung động. Bóng lưng của Sơn đi ngày càng xa, khuất dần theo dòng người tấp nập. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.